Thần nông tiểu y tiên. Chương 807, vợ chồng hòa thuận, thiện tâm việc thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chỉ cần dựa theo toa thuốc lên làm, tháng sau tất nhiên sẽ có bầu nam thai. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nhất định phải theo ta nói làm. Giống nhau không làm được, cũng sẽ công dã tràng. Lương Phi liên tục dặn dò, vừa nói cúi đầu bắt đầu viết toa thuốc. Đạo ca gật đầu như dã tỏi, vừa nghĩ tới mình còn có làm cha hy vọng, hơn nữa còn sẽ là con trai, cao hứng không ngậm miệng được. Được, giống như Lương Phi huynh đệ từng nói, ta nhất định nhưng sẽ tuân thủ. Lương Phi viết xong toa thuốc, nhưng đem toa thuốc nhét vào túi, cũng không có muốn cho đạo ca ý tứ. Đạo ca cũng là một người sảng khoái, hắn lập tức nói, người như cho ta toa thuốc, ta bây giờ tự thả người. Lương Phi hiểu ý cười một tiếng, cùng người sảng khoái giao thiệp với chính là thống khoái. Nói xong đạo ca cho đầu chọc gọi điện thoại, khiến hắn lập tức thả người. Cúp điện thoại đạo ca liền nói với Lương Phi, lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Đầu chọc hiện tại cũng đã thả người. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Lương Phi nhưng là có mắt nhìn xuyên tường. Tất cả mọi thứ đều không lừa được ánh mắt hắn. Lương Phi vẫn nhìn chằm chằm vào phòng ngầm dưới đất phương hướng nhìn. Chỉ thấy trong tầng hầm ngầm vẫn là Trương Vũ bốn người bọn họ. Cũng không có người đưa bọn họ tiếp ra ngoài. Xem ra đạo ca cùng đầu chọc ở giữa rất có ăn ý, bọn họ là muốn đẩy trời vượt biển. Muốn lừa gạt Lương Phi toa thuốc, sau đó sẽ thả người. Lương Phi cười lạnh một tiếng, hai tròng mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm đạo ca. Nguyên bản Lương Phi cho là đạo ca sẽ có thay đổi, nhưng là hắn tính cách đã sớm tạo thành. Hắn chính là một cái máu lạnh cực kỳ người, không hề nhân tính có thể nói. Lương Phi, ngươi có ý gì? Còn không mau một chút mà cho ta toa thuốc. Vừa nói đạo ca muốn đi cướp Lương Phi trong túi toa thuốc. Lương Phi tung người nhảy lên, theo đạo ca trên đầu nhảy tới. Cái nhảy này không quan trọng, quả thực đem đạo ca dọa sợ. Hắn không nghĩ tới Lương Phi lại là tốt như vậy công phu. Đạo ca lộ ra mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Trong lòng của hắn nhưng là không gì sánh được oán hận. Lương Phi tiểu huynh đệ, quả nhiên hảo công phu. Bất quá, ta người đã thả, người nên thủ hứa hẹn mới đúng. Còn không đem toa thuốc cho ta. Đạo ca hành tẩu giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng, bất quá tại con cháu phương diện, nhưng có chút ngây thơ. Lương Phi lần nữa nhìn về phía phòng ngầm dưới đất. Lúc này vẫn là Trương Vũ bốn người bọn họ. Đầu chọc vẫn không có đến gần phòng ngầm dưới đất, chứ nói chi là bắt bọn nó thả ra. Lương Phi lửa giận trong lòng thiêu đốt, giận dữ nói, đạo ca, xông xáo giang hồ vài chục năm, nhưng là cái không nói đạo nghĩa người. Nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ để cho các anh em trò cười. Đạo ca trên mặt phủ đầy vẻ lo lắng, nhún nhún lông mày, tựa hồ đoán được nhiều chút đầu mối. Ta đạo ca, vào Nam ra Bắc vài chục năm, không người nào dám nói ta không nói đạo nghĩa. Lời này hiểu thế nào? Đạo ca mới vừa rồi rõ ràng đáp ứng thả người, nhưng bây giờ đầu chọc nhưng vẫn không có thả người. Không biết đạo ca là có yên bài, vẫn là đầu chọc tận lực không thả người. Mời đạo ca cho ta lời giải thích. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải Trương Vũ cùng Lưu Nhị Vượng bọn họ đều là thương, chính mình nhất định sẽ không ngồi xuống cùng đạo ca trò chuyện lâu như vậy. Nhưng là không nghĩ tới lòng người không thể dò được. Đạo ca không nói đạo nghĩa giang hồ gì đó, mới vừa rồi ngươi nghe chứ rồi. Là ta mệnh đầu chọc đem bọn họ thả. Tốt lắm, ta bây giờ lại cho đầu chọc gọi điện thoại. Vừa nói đạo ca lần nữa gọi đến đầu chọc điện thoại. Lương Phi lỗ tai nhưng là có thể nghe ngàn mét ngoài ra thanh âm. Lương Phi nghe được sóng điện bên trong. Đầu chọc ấp a ấp úng nói, đạo ca, theo lý thuyết người nọ là không thể thả. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là lừa dối kia tiểu tử, cho nên ta mới không dám thả người. Chỉ thấy đạo ca giận dữ, ở trong điện thoại mắng đầu chọc một hồi, sau đó mệnh hắn lập tức thả người. Hơn nữa muốn cho bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại đưa về biệt thự. Lương Phi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ mới vừa rồi chính mình hiểu lầm đạo ca? Nhìn thần tình đạo ca là hoàn toàn không biết chuyện. Hơn nữa hắn mới vừa rồi gọi điện thoại thì thái độ rất là chân thành. Lương Phi lần nữa nhìn về phía phòng ngầm dưới đất vị trí. Chỉ thấy đầu chọc mang theo mấy người. Đem Trương Vũ bọn họ tiếp đi. Hơn nữa cũng không có làm tổn thương đến bọn họ. Cho đến bọn họ đi ra cao ốc. Ngồi lên bảo mẫu xe rời đi. Lương Phi lúc này mới yên tâm. Đạo ca nhưng là cả kinh. Hắn thật sâu hoài nghi mình trong đám người có người ở chơi đùa vô gian đạo. Nhất định có Lương Phi nằm vùng. Nếu không Lương Phi là làm sao biết đầu chọc vẫn không có thả người. Nếu đạo ca đã đáp ứng hắn, tất nhiên sẽ đưa bọn họ đưa về biệt thự. Lương Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy ra toa thuốc đặt ở đạo ca trên tay. Đạo ca nhận lấy Lương Phi toa thuốc vừa nhìn. Cả người ngây ngẩn. Thần tình trên mặt lần nữa ngưng kết. Cặp mắt tựa hồ muốn phun lửa bình thường. Lương Phi, ngươi là trêu chọc lão tử sao? Này đặc biệt là toa thuốc sao? Xác thực không trả trách ca sinh khí. Bởi vì cái gọi là toa thuốc. Phía trên chỉ viết rồi 8 chữ. Vợ chồng hòa thuận, thiện tâm việc thiện, không có những thứ khác. Ngươi, ngươi, đạo ca lúc này giận đến đã không nói ra lời. Lại nói mấy năm gần đây. Đạo ca đối với trung thảo dược cùng thuốc Tây có rất nghiên cứu sâu cứu. Mấy năm nay uống thuốc, muốn so với người khác trồng thuốc còn nhiều hơn. Giống như bay trên trời thiên nga, trên tường bò con thằn lằn, độn thổ động con chuột. Ngay cả ngàn sơn tiết liên mình cũng ăn rồi. Gì đó kỳ kỳ quái quái toa thuốc đều xem qua. Duy chỉ có Lương Phi toa thuốc khiến hắn đứng đầu không tìm được manh mối. Rất rõ ràng đạo ca. Cho là Lương Phi là tại cố ý trêu chọc hắn. Tùy tiện viết mấy chữ. Sau đó uy hiếp hắn thả người. Điều này làm cho đạo ca có chút tức giận. Mà Lương Phi vẫn là mặt không đổi sắc. Thần tình như thường ngồi ở chỗ đó. Đạo ca đỏ lên khuôn mặt, tức đến nổ phổi mắng to. Tốt người một cái Lương Phi, người dám đùa bỡn lão tử. Người cho rằng là tùy tiện viết mấy chữ, liền muốn lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Người đem lão tử làm ngu dại. Đạo ca càng nghĩ càng sinh khí. Vừa nói lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho đầu chọc gọi điện thoại. Để cho bọn họ giết con tin. Bất quá Lương Phi nhưng ở nguy cấp. Đoạt lấy điện thoại di động, sau đó cưỡng ép đem đạo ca đè lại, để cho ngồi ở trên ghế salon. Đạo ca, xin bớt giận, ta rất có thể hiểu được ngươi tâm tình lúc này. Bất quá mời đạo ca tinh tế nghe ta giảng. Lương Phi định nhường đường ca ổn định tâm tình, bởi vì đạo ca là một thô nhân. Hắn làm sao có thể biết những thứ này tinh tế đạo lý. Đạo ca mời xem cái này 8 chữ. Vợ chồng hòa thuận. Thiện tâm việc thiện, mặc dù này 8 chữ nhìn qua, vô cùng đơn giản, nhưng làm đối với đạo ca mà nói, so với leo núi còn khó hơn. Ta mới vừa rồi đã vì đạo ca kiểm tra qua thân thể. Không có bất cứ vấn đề gì, ta viết này 8 chữ, chính là đạo ca thiếu hụt thiếu nếu như có thể làm được nhất định có thể nhất cử được nam. Đạo ca biết rõ chính mình công phu không bằng Lương Phi. Nhưng lửa giận trong lòng khó nén, vẫn đỏ lên khuôn mặt nói. Lương Phi, lão tử cũng không phải là 3 tuổi hài tử. Ngươi chớ đi theo ta một bộ này. Lão tử thân thể nếu không tật xấu, vậy tại sao không sinh được hài tử? Lão tử sinh không sinh hài tử cùng này 8 chữ có quan hệ. Đạo ca là một thô nhân, đương nhiên không nghe lọt những đạo lý này. Tức đến nổ phổi mắng to Lương Phi. Tiếp tục uống trà, làm trơn yết hầu, gân giọng nói hồi lâu. Giọng đều muốn bốc khói mà rồi. Nguyên bản không bình tĩnh đạo ca. Lại đột nhiên an tĩnh lại. Từ từ tiêu hóa Lương Phi nói tới. Cách chương.